Chương 1458, rất chuyên ngành. Hai hơn cầu từ đặt trước. Mười mấy phút sau, hai người tới khu vư cờ mơ y phòng cho thuê chỗ cửa ra vào, bảng hiệu phá lệ lớn cùng bắt mắt. An Lị lôi kéo rèn nhì liền hướng đi vào trong, hôm nay phòng cho thuê chỗ người không nhiều, không, hẳn là bình thường cũng không nhiều, dù sao một bộ phòng cũng không tiện nghi, không có bao nhiêu người mua được. Mà trường An Thành lại văn bản rõ ràng quy định, chỉ có nả mở giữ trường An Thành thẻ căn cước người mới có thể mua nhà, như NGKINAI quý tộc, thương nhân dù cho có tiền nữa, lấy không được thẻ căn cước QNG mua không được phòng. Mà lại trường An Thành thẻ căn cước cũng không phải mỗi người đều có thể cờ mở tới, chỉ có tại trường An Thành ở lại nửa năm, mới có thể thu được một tấm thẻ căn cước, nhưng là người cờ mở tới về sau nửa năm không tại trường An Thành ở, thẻ căn cước cũng sẽ bị thu hồi. Đương nhiên, tinh linh công chúa là phá lệ, bởi vì là dị quốc công chúa, đồng thời lại là phát họa lớp huấn luyện lao sư. Tại nàng đi vào trường An Thành tháng thứ 3 liền thu được trường An Thành thẻ căn cước. Người không phải rất nhiều đâu. Jenny lẩm bẩm. Như thường A, ngươi nhanh đi trưng cầu ý kiến nhìn xem. An Lị thôi táng tinh linh công chúa hướng phía trước. Hồ Nhĩ Nương nhìn xem đại sảnh sạch sẽ vệ sinh, không khỏi hài lòng gật đầu. Xem ra trường An Thành vệ sinh giám sát biện pháp làm rất tốt. Phòng cho thuê chỗ bên trong 10 điểm ngắn gọn. Chu vi trưng bày một chút xanh thực, ở giữa một cái dài cái bàn còn có ghế, còn lại chính là từng dãy cửa sổ, muốn mua nhà đều phải đi cửa sổ trưng cầu ý kiến. Lúc này, chỉ có số ít mấy cái cửa sổ trống không, cái khác cửa sổ cũng đứng người, không có cái khác trong tiệm người người chen hiện tượng. Jenny lúng túng đi đến cửa sổ, hỏi thăm, ngươi tốt. Có thể mang ta đi xem phòng sao? Công tác nhân viên thấy có người đến trưng cầu ý kiến, lập tức tinh thần tỉnh táo, đột nhiên ngẩng đầu mỉm cười nói, đương nhiên có thể, xin hỏi ngài là muốn nhìn một bên nào phòng đâu? Rẹn nỉ ve mặt vô cù nở dê nghi hồ à cờ, hỏi, cũng có chỗ nào phòng ở có thể lựa chọn đâu? Như vậy đi, ngài xem trước một chút nhóm chúng ta nhà phân bố, chọn tốt cái gì khu vực, ta tại mang ngài đi xem. Ngài xem có thể chứ công tác. Nhân viên lễ phép nói. Được. Jenny gật gật đầu, tiếp nhận đối phương đưa tới bản vẽ. An Lị cũng tò mò đem đầu đưa tới, muốn nhìn một chút trên bản vẽ đến cùng có cái gì. Bản vẽ là quảng cáo công ty người vẽ, là trường An Thành quan sát đồ. Thượng diện rõ ràng vẽ ra trường An Thành hiện hữu nhà khu vực, cũ mới thành khu phân chia khu nở dê rất rõ ràng. Có phòng mua bán liền dùng đỏ bút vòng ra, nhìn qua liếc qua thấy ngay. Ngươi cảm thấy thế nào, ta muốn chọn ở nơi nào? A rẹn nì nhìn xem thật to bản vẽ lâm vào xoắn suýt. An Lị nhíu nhíu mày, nghiêm túc ngắm nghĩa bản vẽ, nhìn một hồi lâu nói, ngươi muốn cân nhắc tốt cách ngươi đi làm địa phương gần không gần, phụ cận ăn nhiều hay không, tia sáng có được hay không loại hình. Thiên, An Lị Lị, ngươi tốt hiểu nha. Jenny kém chút nói lộ ra miệng, Hồ Nhĩ Nương nói đi ra ngoài bên ngoài bảo nàng Lị Lị. An Lị một mặt kiêu ngạo bộ dạng, nói, đây là kinh nghiệm lời tuyên bố, ta trước đó ra đi dạo thời điểm, ta đều sẽ lưu ý những này đâu, có phòng ở tương đối bên trong, ra đại đạo muốn tốt một hồi, tỉ như ngươi lên lớp nhanh đến muộn, mà ngươi ở xa xôi cái này không tốt lắm đi. Cũng là đâu, Hạ Thiên còn dễ nói. Hiện tại cũng mùa thu, buổi sáng cũng sẽ càng thêm nằm ý không nghĩ tới. Jenny 10 điểm đồng ý cái này tranh luận phải trái. Cho nên nói đâu, dạng này một loạt trừ, rất nhiều phòng ở liền có thể không suy tính. An Lị trên giấy vừa đi vừa về chỉ rất nhiều địa phương. Jenny không ngừng chớp con mắt màu xanh lục, nhìn thấy phạm vi từ từ nhỏ dần, kinh ngạc nói, dạng này tìm ra được liền sẽ không khó khăn như vậy. Chớ đã, còn có thể giảm bớt đến càng tiểu phạm hơn vây đâu. An Lị ngăn cản nói. Cái gì còn có thể thu nhỏ hơn nữa làm thế nào? Rèn nhì hiếu kỳ nói. An Lị mỉm cười, chỉ vào cũ thành khu nói, nơi này là cũ thành khu, là bệ hạ vừa tới trường An Thành thời điểm quy hoạch kiến thiết, mặc dù mới không bao lâu, nhưng là kém xa khu vư cờ mơ y phòng ở ta biết rõ, khu vư cờ mơ y diện tích sẽ lớn hơn một chút đúng không? Trong này ăn uống cu nở dê rất nhiều, mà ta đi làm địa phương ngay tại khu vư cờ mơ y rèn nỉ bừng tỉnh đại ngộ no y chính là như vậy, mà lại khu vư cờ mơ y đi phi thuyền trận rất gần đâu. An Lị gậy xuống tóc. Rèn nỉ nhãn tình sáng lên, xinh đẹp cười nói, đúng nha, vậy ta liền lựa chọn khu vư cờ mơ y phòng ở đi. Đúng vậy à, đến lúc đó nếu như mới khu vư cờ mơ y thành lập tốt, ngươi còn có thể chuyển tay bán đi một bộ này, đi mua tân phòng tử giã là tốt. An Lị đề nghị. Jenny không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hồ Nhĩ Nương, tán thán nói, Lị Lị, ngươi thật quá lợi hại đi. Không đơn thuần là tinh linh công chúa, liền liền một bên công tác nhân viên khu nở dê quăng tới tán dương ánh mắt, bán phòng sử thành lập lâu như vậy, vẫn là cực một lần nhìn thấy chuyên nghiệp như vậy người. Dạng này cũng tốt. Có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức, cũng không cần những cái kia muốn mua phòng người hỏi tới hỏi lui. Công tác nhân viên nội tâm không khỏi hy vọng lần tiếp theo đến mua phòng người, bọn hắn bằng hữu cũng có thể giống như Hồ Nhĩ Nương chuyên ngành. Mau nhìn đi, dạng này tuyển liền dễ dàng hơn. An Lị thúc giục nói. Jenny lấy lại tinh thần túi đầu nhìn xem bản vẽ, tiêm mảnh tay chỉ tại trên bản vẽ vừa đi vừa về du tẩu. Cuối cùng ổn định ở mỹ thực trên khu vực một bộ phòng. Tiểu thư, ngài xác nhận lựa chọn nơi này đúng không? Công tác nhân viên xác nhận nói. Ơn, chính là chỗ này. Jenny xác định no y công nhân gật gật đầu, thu hồi bản vẽ hỏi, kia không biết rõ tiểu thư ngài là muốn nhìn tam phòng, vẫn là hai phòng hoặc là một phòng đâu? Jenny suy tư một hồi lâu, thủ thế so hai đạo, hai phòng đi. Ta muốn cho dịu tỷ tỷ dự lưu một gian. An Lị đánh xuống hồ ly cái đuôi, nói đùa, ta còn tưởng rằng ngươi là để dành cho ta đâu. Jenny tại Hồ Nhĩ Nương bên hai, nhỏ giọng trêu chọc nói, người nào đó trong lòng chỉ có bệ hạ, làm sao lại đến cùng ta ở cùng nhau đâu. Ha ha ha, tốt Jenny, ngươi bây giờ cùng mìn nạ học thế mà lại mang ta ra đùa giỡn. An Lị dối với tay liền muốn đi cào tinh linh công chúa. Lược lược lược dẹn nì nôn lấy lơi đầu làm cái mặt quỷ, liền hoạt bát ra bên ngoài chạy. An Lị vén tay háo lên, đuổi theo, hét lên, ngươi đừng chạy, ta để ngươi biết cầu tha hai chữ này viết như thế nào. Công tác nhân viên cầm lấy chìa khóa theo sát ra ngoài, miệng bên trong nghĩ linh tính nói, thật sự là hâm mộ à, có tốt như vậy sức sống. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.